Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, nhìn xem ai độc hơn hiểm. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Nhiều bước nữa nghiệp dư cũng so ra kém chuyên nghiệp a. Hỗ Hải Đại học mặc dù là cả nước đứng đầu hàng hiệu trường cao đẳng, nhưng ở âm nhạc và truyền hình điện ảnh phương diện này xác thực không tốt lắm. Lại nói, Hỗ Hải Học viện âm nhạc ngay ở bên cạnh. Hoa Kinh truyền hình điện ảnh học viện tại Hỗ Hải cũng có phân hiệu. Nhân viên nhà trường có ngốc bức cũng không khả năng tiêu tốn rất nhiều giáo viên lực lượng đi phát triển một khối này. Sau khi nghe xong, Yến Phong liền khí muốn chửi mẹ. Đại gia, đúng là bị hố. Hỗ Hải Đại học nghiêu bức nữa. Nhưng là so ra kém người ta chuyên nghiệp âm nhạc và truyền hình điện ảnh viện giáo. Thực muốn đi vào ngành giải trí người đương nhiên chọn chuyên nghiệp viện giáo. Căn bản không có người ngu xuẩn đến Hỗ Hải Đại học. Đầu tiên là phân số trúng tuyển dây cao. Thứ hai là bài chuyên ngành căn bản là không tốt lắm. Mà Hỗ Hải Đại học âm nhạc hệ cùng biểu diễn hệ căn bản chính là cái làm dáng vẻ. Nói trắng ra là chính là đà tương du. Sở dĩ vẫn tồn tại chẳng qua là nghĩ bảo trì trường học các phương diện chuyên nghiệp toàn diện hóa. Lăng Thiết Sơn khóc không ra nước mắt. Kêu rên nói. Không đùa, ta đổi chuyên nghiệp được hay không? Nam sinh kia vẻ mặt đưa đám nói. Cái kia trên cơ bản là không thể nào. Trừ phi hiệu trưởng tự mình ký tên phê chuẩn. Bằng không, anh em, về sau ta cứ như vậy thích hợp qua a, nói đến đây. Nam sinh kia giáo giác nói ra. Bất quá các ngươi cũng không nên nhụt chí. Nghe nói không có tới đồng học kia nhưng là một cái siêu cấp đại mỹ nữ a. Danh tự giống như gọi Lương Nguyệt Thu. Chỉ có một cái có tác dụng chó gì a. Còn chưa đủ các huynh đệ phân đây. Lại nói, đến bây giờ đều còn không có. Cũng không biết là không phải chạy, cũng không tới nữa. Lăng Thiết Sơn đối với cái kia không có tới Lương Nguyệt Thu căn bản là không báo hy vọng gì. Trên bục giảng Lăng Tuyết Di rất nhanh liền tự giới thiệu kết thúc rồi. Nói, tốt rồi, ta nghĩ hiện tại đại gia đối với ta cũng hơi có sự hiểu biết nhất định. Về sau chúng ta muốn cùng một chỗ ở chung 4 năm thời gian. Hy vọng các ngươi có thể coi ta là bạn. Hoặc là đại tỷ tỷ mà đối đãi. Đừng có cái gì không thạo cùng khoảng cách cảm giác. Hiện tại mời đồng học lên đài tiến hành một lần tự giới thiệu đi. Ai tới trước? Có to gan đồng học xung phong nhận việc lên trước đài tiến hành tự giới thiệu. Tiếp xuống tất cả mọi người nhao nhao lên đài. Khả năng là lần đầu tiên gặp mặt. Muốn biểu hiện một chút. Hoặc là muốn chiếm được các bạn học hảo cảm. Tất cả mọi người là ba hoa trích chòe. Đem tính cách của mình, yêu thích cùng thói quen sinh hoạt cùng ngược lại hạt đậu tựa như tất cả đều cho đổ ra. Còn kém không nói bản thân mấy tuổi bắt đầu mới không đái dầm. Yến Phong là cái cuối cùng lên đài. Lười biếng nói ra, ta gọi Yến Phong, ưa thích đánh nhau. Nếu ai dám khi dễ các ngươi, báo ta tên của ta. Bảo đảm đánh hắn lão mụ đều nhận không ra hắn. Nói xong cũng nhanh như chớp nhi chạy trở về chỗ. Ngồi của mình, nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o, thất vọng tới cực điểm. Bây giờ không có tâm tình cùng bọn hắn nói chuyện tào lao nhạt. Lăng Tuyết Di khí hai mắt phun lửa. Tên vương bát đản này quá khốn kiếp. Ngươi coi ngươi là lan lộn băng đảng sao? Một chút mặt mũi cũng không cho bản tiểu thư. Ngươi chờ ta. Tốt rồi. Hiện tại đại gia giữa hai bên phải có một cái đơn giản biết. Mặc dù lớp chúng ta cấp nhân số vô cùng ít ỏi, nhưng là xem như một cái quần thể, một chút cần thiết cơ cấu còn muốn cần. Tiếp xuống chúng ta trước hết tuyển ra một cái đại diện ban trưởng đi. Các loại thích hợp nhất người xuất hiện về sau, lại tiến hành thay đổi. Hiện tại mời mọi người đem mình muốn đẩy tuyển người viết tại trên tờ giấy. Sau đó giao cho ta. Yến Phong một trận bĩu môi. Nha. Không đến 20 người lớp, còn tuyển cái lông ban trưởng a. Dù sao lão tử không rảnh cùng các ngươi chơi. Đại gia lập tức bắt đầu tiến hành bỏ phiếu đề cử. Yến Phong trực tiếp tại trên tờ giấy viết lên tên Lăng Thiết Sơn. Gia hỏa này tình yêu biểu hiện, trưởng lớp này liền để hắn đi làm tốt rồi. Ai ngờ tại thống kê số phiếu thời điểm, toàn lớp 17 cái đồng học, lại thêm Lăng Tiết Di 1 phiếu, lại có 15 phiếu danh tự viết cũng là Yến Phong. Yến Phong lập tức trợn tròn mắt, nói thật, từ khi mọi người hiểu được biểu diễn hệ tình huống về sau, đều vô cùng thất vọng, chỉ có 18 người lớp, trưởng lớp này xác thực không có gì ý nghĩa, sở dĩ, trừ bỏ mấy cái lòng tự tin đặc biệt cường đại nhân tuyển bản thân bên ngoài. Những người khác tất cả đều tuyển Yến Phong, trừ bọn họ bản thân liền không có hứng thú bên ngoài. Nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên là Yến Phong hung danh bên ngoài. Về sau nếu là mình đã bị khi dễ, Yến Phong thân làm ban trưởng, tự nhiên có phần trách nhiệm bảo vệ bọn hắn. Đệ nhị chính là, chính bọn hắn cũng có chút e ngại Yến Phong. Tuyển hắn làm lớp trưởng cũng có được nghĩ nịnh bợ hắn ý tứ. Lăng Tuyết Di nhếch miệng lên một tia giảo hoạt mỉm cười. Vỗ tay, nói, tốt, hiện tại cho mời chúng ta Yến Phong ban trưởng lên đài tiến hành diễn thuyết. Đại gia vỗ tay hoan nghênh. Nàng muốn chính là như vậy kết quả. Nàng biết rõ trừ bỏ mấy cái lòng tự tin bạo dạp người bên ngoài, không có người nguyện ý làm trưởng lớp này. Nàng chính là muốn ác tâm một phen Yến Phong. Yến Phong khí muốn trực tiếp chửi mẹ. Người đại gia, có chơi như vậy sao? Đây nếu là bị Tiêu Thấm Nhi đã biết, còn không bị cái kia tiểu nương bì chết cười. 18 người ban trưởng, thực sự là thật là lớn một cái quan nhi a. Yến Phong nhảy vọt một cái từ trên ghế bắn lên, nói, lão sư, ta cảm thấy ta cũng không thích hợp làm trưởng lớp này. Người chính là chọn khác người a, mẹ, cái này phá ban trưởng người nào thích làm ai làm đi. Dù sao lão tử không thích đáng, gánh không nổi người kia. Lăng Tiết Di vừa cười vừa nói, Yến Phong đồng học, cái này chính là ngươi không đúng. Tất nhiên đại gia lựa chọn ngươi, vậy đã nói rõ đại gia tín nhiệm ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn phụ lòng đại gia tín nhiệm cùng kính yêu sao? Ngươi cái gì cũng không muốn nói nữa. Chờ ta cảm thấy ngươi xác thực không thích hợp thời điểm, ta hội lại tìm người đem ngươi cho đổi lại. Chuyện này quyết định như vậy đi. Ngươi muốn là cự tuyệt nữa, coi như tổn thương lòng của mọi người. Một bên Lăng Thiết Sơn cười hắc hắc nói, dân ý, đây là dân ý, ngươi liền theo a. Yến Phong lập tức mặt tối sầm, đại gia, vậy liền coi là đem lão tử cho bao lấy. Gặp Yến Phong không nói gì nữa, Lăng Tiết Di trực tiếp lừa qua để cho Yến Phong đi lên diễn thuyết. Nói, tốt rồi, không lâu sau nữa đón người mới đến tiệc tối. Chúng ta biểu diễn hệ mặc dù ít người, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ không phải sao? Chúng ta cũng phải xuất ra biểu diễn tiết mục đến, tuyệt đối không thể rơi vào người về sau. Chuyện này liền giao cho trưởng lớp, cần phải hoàn thành nhiệm vụ, lại thông báo một ít chuyện về sau. Lăng Tiết Di liền để đại gia giải tán, sau đó khiêu khích nhìn Yến Phong một chút, bước nhanh rời đi. Yến Phong lập tức hiểu rồi. Lăng Tiết Di cái này là cố ý, lập tức hận hàm răng nhi ngứa, âm kê thúc rồi lão tử liền muốn chuồn mất, không có cửa đâu, ta truy, giận đùng đùng đi theo Lăng Tiết Di đến phòng làm việc của nàng. Lăng Tiết Di lạnh mặt nói, Yến Phong đồng học, ngươi có chuyện gì không? Yến Phong hận hận nói ra, trưởng lớp này ta không thích đáng, người nào thích làm ai làm. Lăng Tiết Di nói, người trưởng lớp này là đại gia tuyển ra đến, người muốn là không muốn làm, liền cùng đại gia nói một chút, chỉ cần đại gia nguyện ý, ta liền không có ý kiến. Bớt nói nhảm, nói, người có phải là cố ý hay không? Yến Phong mặt đen lại nói, Lăng Tiết Di giang hai tay ra khiêu khích nói ra, ta liền là cố ý, người có thể làm gì ta? Yến Phong có chút phát điên, người nếu là vô lại đứng lên, người thật vẫn cầm không có cách nào. Lăng Tiết Di đều thừa nhận là cố ý, chẳng lẽ còn có thể đem nàng đánh một trận hay sao? Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, một cái thanh niên cao lớn đẹp trai đi đến, mỉm cười nói, Tiết Di, giữa trưa có rảnh không? Ăn chung cái cơm a. Lăng Tiết Di sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên, âm thanh lạnh lùng nói, thật xin lỗi, ta không có thời gian, người chính là bản thân đi ăn đi. Yến Phong xem xét tình huống này. Một đôi tặc nhãn hạt châu liền bắt đầu quay vòng lên. Cười hì hì nói. Lăng lão sư, người không phải mới vừa nói muốn cùng với ta đi ăn cơm không? Tất nhiên vị đại ca kia thịnh tình mời. Chúng ta liền cùng một chỗ đi. Nhiều người cũng náo nhiệt một chút. Tên mặt trắng nhỏ này vừa nhìn liền biết đối với Lăng Tuyết Di có ý tứ, mà Lăng Tuyết Di giống như phi thường bài xích hắn. Hắc hắc, đã ngươi âm ta một cái, thì nên trách không thể ta. Ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15, đại gia ai cũng không mất mát gì. Lăng Tuyết Di sững sờ, hận không thể đem Yến Phong cho ăn sống rồi. Vừa mới bày hỗn đản này một đường, ai biết hỗn đản này chuyển tay liền bán đứng nàng. Người thanh niên kia nghe xong, hai mắt sáng lên, rất là tán thưởng nhìn Yến Phong một chút, vừa cười vừa nói. Tuyết Di, lần này ngươi tổng không có cách nào cự tuyệt ta rồi a hát. Lăng Tuyết Di khí hai mắt phun lửa, nhưng đột nhiên giật mình, nói, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm cũng tốt. Hàn Lâm, ta cũng vẫn muốn tìm cơ hội nhường ngươi cùng Yến Phong ăn chung cái cơm. Đem sự tình nói rõ ràng, Vương Bát Đàn, không phải so với ta âm hiểm sao? Vậy thì nhìn một chút ai độc hơn hiểm. Hàn Lâm nghe xong, nhìn về phía Yến Phong trong mắt lập tức hiện lên một đạo hàn quang. Nhưng lại phi thường thân sĩ đối với Yến Phong đưa tay phải ra. Mỉm cười nói, Yến Phong đồng học, người tốt, ta gọi Hàn Lâm. Hàn Lâm trong mắt hàn quang tự nhiên không có trốn qua Yến Phong con mắt. Nhưng hắn không biết mình như vậy liền bị tên mặt trắng nhỏ này cho ghen ghét bên trên. Hai cái bắt tay, Yến Phong lập tức cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến. Nếu như là người bình thường, coi như xương tay sẽ không gãy xương, cũng nhất định sẽ đau nhức kêu to lên. Mẹ nó, lão tử là trộm lão bà ngươi hay là thế nào tích? Trộm lão bà, Yến Phong quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Di, chỉ thấy tiểu nương bì này chính một mặt mỉm cười giảo hoạt. Lập tức liền minh bạch việc này nhất định là nàng chơi đùa đi ra. Yến Phong vốn là chính đang nóng giận, lần này hỏa khí lập tức vọt ra. Bàn tay vừa dùng lực, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn. Hàn Lâm sắc mặt lập tức biến đổi, trán nổi gân xanh đi ra, mồ hôi lạnh theo cái mũi chảy xuống. Người đại gia, nghĩ âm lão tử, không có cửa đâu, thực đem lão tử làm phát bực. Lần sau bóp cũng không phải là tay của ngươi. Buông tay ra về sau, Hàn Lâm lập tức đem tay núp ở sau lưng, sắc mặt tái nhợt gượng cười nói, ta quên rồi, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm, ăn cơm còn là lần sau đi. Nói xong cũng đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Yến Phong vừa rồi cái kia một lần nhưng làm tay của hắn bóp không nhẹ. Nếu như không nhanh chóng xử lý, tay đều có tàn phế khả năng. Hàn Lâm một đường chấn định đi đến ra ngoài trường, tiến vào một chiếc xe bên trong về sau, xông trên xe một cái đại hàn áo đen quát, nhanh, nhanh đưa ta đi y viện. Đến y viện đánh thuốc tê về sau, Hàn Lâm thống khoái mới giảm bớt. Hai cái đại hàn áo đen hỏi, thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Lâm khuôn mặt sát cơ, dữ tợn nói ra, Yến Phong, Tiết Di đệ tử, buổi tối bắt hắn cho ta bắt tới. Trông thấy Hàn Lâm một mặt mồ hôi lạnh đi ra ngoài, Lăng Tuyết Di liền biết vừa rồi hắn nhất định tại Yến Phong trên tay bị thua thiệt. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khoái ý, bảo ngươi dây dưa lão nương. Thế nhưng là nàng rất nhanh liền có chút bất an. Thân phận của Hàn Lâm cũng không phải Hỗ Hải Đại học những cái kia hoàn khố công tử có thể so sánh. Lần này bị thiệt lớn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu quả như thật muốn trả thù đứng lên, hắc hắc, Tuyết Di, người không phải nói cùng đi ăn cơm không? Cái kia đi nhanh lên đi, ta đều có chút đói bụng. Yến Phong đột nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.